Chương 95, đệ tam cả dẹt nguyên nhân cái chết. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Tiến nhập tiên nhân hình thức phía sau, dị dị giả thực lực đã vượt qua xa ảnh cấp, mặc dù không kịp lục đạo nhưng đã giỏi hơn tuyệt đại đa số siêu ảnh chi bên trên thảo nào họ rổ xì mà đem vạn xà khai ra hết mà xả sổ gì càng đem hắn ẩn giấu tuyệt chiêu, xích bí kíp hỉ ạ kỳ no sẻn cho dùng tới. Đừng xem hai người bọn họ hiện tại ngoài miệng nói xong nhẹ nhàng như vậy, kỳ thực trong lòng cũng là hoảng sợ, được ép tờ một cao y viên thanh lúc đầu đều đã tìm kỹ vị trí, chuẩn bị thưởng thức một hồi tiên nhân gì dì dạt ó rổ xì mà cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì giữa có 1-0-2 chi chiến. Kết quả lúc này, ó rổ xì mà tên kia lại trước rất vòng trang sức. Bèn đang tìm chúng ta, ó rổ xì mà đột nhiên nhìn về phía xả sổ gì nói rằng, dĩ nhiên chọn tại loại này then chốt thời điểm. Xem ra tiên nhân khôi lỗi chỉ có thể chờ đợi lần sau lại luyện chế. Xả sổ gì giọng bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Nói xong, hai người liền mỗi người thi triển độn thuật rời khỏi nơi này, mà dì dì dạ vốn là không muốn đối với mình ngày xưa đồng môn hạ tử thủ, lúc này nhìn thấy đối phương rút lui khỏi, cũng không có từng bước ép sát hắn triệt bỏ tiên nhân hình thức. Sau đó xoay người lại hướng viên thanh bên này vây vây tay, ưu sú tiểu tử, cuối cùng từ trong động mỏ đi ra. A viên thanh từ 877 tảng đá phía sau nhô đầu ra, cười cười nói, ta mới vừa rồi còn cho rằng ngươi sẽ cùng bọn họ liều mạng đâu. Gì dì dạ ở tiên nhân hình thức dưới, bên ngoài cảm giác năng lực phải nhận được tăng lên trên diện rộng, hắn có thể cảm ứng được chính mình vừa rồi tại hầm mỏ phía dưới. Viên thanh cũng không kỳ quái họ rổ xì mà thực lực không thua chi ta, hơn nữa bên cạnh hắn cái kia thao túng khôi lỗi thuật gia hỏa cũng phi thường vướng tay chân, nếu quả thật liều mạng lên tới, ta cũng không còn nắm chặt có thể lấy thắng. Chỉ là không muốn đến họ rổ xỉ mà cái tên kia dĩ nhiên thực sự gia nhập cái tổ chức kia. Nói lên cái này, dì dì dạ sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được ngưng trọng, ha hả nói không chừng mấy ngày nữa hắn liền thối lui ra khỏi đâu. Phản nhẫn nha, phản bội lấy, thành thói quen. Viên thanh cười nói, ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn à, muốn vào liền vào, muốn lui liền lui. Dì dì dạ vẻ mặt chê đã đi tới, ngoài miệng tiếp tục nói rằng, cái tổ chức kia thật không đơn giản, bên trong hầu như đều là các quốc GIAS cấp phản nhẫn. Thực lực cường đại, hơn nữa phi thường thần bí, có người nói đệ tam cả giết chết, liền cùng cái tổ chức kia có quan hệ. Phải viên thanh nhún vai, làm bộ một bộ thờ ơ bộ dạng. À cả tâm lý cũng đang cười thầm. Nhân ra họ rổ xỉ mà có thể như bức rất nói phản bội liền phản bội, tuyệt không ước át bẩn thỉu. Nhìn thấy viên thanh một bộ cần ăn đòn răng dấp, dì dì dạ lắc đầu, không có tiếp tục cùng hắn miệt mài theo đuổi đàm luận cái đề tài này. Hắn quay đầu đi nhìn thoáng qua đã sụp đổ hầm mỏ, lại nói, được rồi. Ngươi ở đây hầm mỏ dưới có phát hiện gì không, có ở đâu? Ta phát hiện cái này viên thanh đem cái kia phong hạ cà sủ kỳ cam kết hiệp ước đưa cho dì dì dạ Ken, chúc mừng ngươi đệ trình nhiệm vụ đạo cụ, thu được khen thưởng thêm 10 điểm kỹ năng. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Dì dì dạ mở ra cam kết hiệp ước nhìn thoáng qua, lập tức khẽ nhíu mày nói, xem ra ta phải nhanh lên trở về làng một chuyến, đem phong thư này món giao cho xạ rủ Tô Bì lao sư nhìn, ngươi phải cùng ta cùng nhau trở về không? Không cần. Ta còn muốn ở sóng quốc đi dạo một chút. Viên thanh cự tuyệt nói. Vậy chính ngươi cẩn thận. Nói xong, dì dì dạ liền một cái lắc mình rời khỏi nơi này. Phải mau nghĩ biện pháp đưa cái này hàm kim lượng cao tới 92% mỏ vàng cho đảo dì dì dạ. Sau khi rời đi, viên thanh liền lập tức rơi vào trầm tư phía trước nói qua. Tại nhân giới, các người chơi có thể học tập rất nhiều sinh hoạt kỹ năng. Tỷ như đoán tạo, chế dược, may và các loại mà cùng những cuộc sống này kỹ năng cùng một nhịp thở, còn có thu thập kỹ năng trong đó luật ra. Hái thuốc, đào quáng là thường thấy nhất cùng sinh hoạt kỹ năng bất đồng. Thu thập kỹ năng cũng không cần học tập. Chỉ cần có thích hợp công cụ là có thể trực tiếp sử dụng. Mỗi loại thu thập kỹ năng đều có thể cho các người chơi mang đến tốt thu nhập. Có thể nói là tuyệt đại đa số bần dân ngoạn gia chọn đầu kiếp trước. Viên thanh liền gặp qua không ít ngoạn gia tới nay tập kỹ năng vi doanh sinh. Cuối cùng cũng tại nhận giới lẫn vào hưu thanh hưu sắc, bất quá thu thập kỹ năng cần kỳ ngộ. Dù sao ngoại trừ động vật da lông bên ngoài, dã ngoại dược thảo, quáng thạch đều là vô cùng thưa thớt, bình thường có thể gặp phải một hai cũng là không tệ rồi, mà ở trước mặt cái này đã sụp đổ trong hầm mỏ, lại có một mảnh hàm kim lượng cao tới 92% mỏ vàng, nếu như đưa nó toàn bộ khai thác ra. Như vậy, nhất định có thể được một món tài sản khổng lồ, bất quá một người lấy quặng tốc độ quá chậm, xem ra vẫn phải là tìm một nghiệp đoàn hợp tác một chút. Viên thanh thấp giọng nỉ non một cái câu, sau đó mở ra bạn thân lan trò chuyện riêng tử sắc tường vi nói, đại hung lọ ly. Có một chỗ tốt ngươi có muốn hay không? Tử sắc tường vi rất mau trở lại phục, ngươi nói ai là đại hung lọ ly đâu, không biết xấu hổ, nói mau, ngươi lại muốn làm gì? Viên thanh, ách ta mới vừa tìm được rồi một cái khu vực hai thác mỏ, lúc đầu muốn tìm đại hung lọ ly hợp tác một chút, bất quá ngươi nếu không phải đại hung lọ ly, ta đây phải đi tìm khác nghiệp đoàn hỏi một chút. Ta tử sắc tường vi nóng nảy, ngươi nói cái gì khu vực khai thác mỏ, ở đâu mau nói cho ta biết, đến lúc đó cho ngươi bao cái tiền lì xì viên thanh, ta chỉ tìm đại hung lọ lì hợp tác, nếu như ngươi thừa nhận, như vậy ta tìm ngươi, được rồi, cái kia khu vực khai thác mỏ là một mỏ vàng, hàm kim lượng cao tới 92%, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi tử sắc. Thường Vi trầm mặc vài giây, tiếp lấy lại hồi âm hơi thở nói, ta chính là đại hung lọ lì được rồi, vậy ngươi mau nói cho ta biết khu vực khai thác mỏ ở đâu a. Viên thanh cười nhạt, hay là trước tới nói chuyện lợi nhuận chia hoa hồng a. Tử sắc Thường Vi, cho ngươi cái đại hồng bao. Viên thanh, quỷ mới muốn ngươi đại hồng bao, ta muốn chia 37. Tử sắc Thường Vi do dự một chút, không được, chúng ta công hội người xuất lực, ngươi liền cung cấp một vị trí tin tức, cầm 3 thành nhiều lắm, tối đa phân ngươi nhất thành. Viên thanh, ý của ta là, ta bắt 7 thành, nếu như ngươi không có thành ý, ta đây không thể làm gì khác hơn là đi tìm phong đô quỷ vực nói chuyện một chút, nói cái kia mị ma dường như dáng dấp còn thật hấp dẫn. Tử sắc Thường Vi, ngươi cái này không biết xấu hổ sắc quỷ, ngươi chờ một chút, ta cho hội trưởng thông báo một chút, lập tức trở về ngươi. Viên thanh, chờ tin tốt lành mấy phút sau. Tử sắc Thường Vi phát tới tin tức, tốt, 37 liền 37, nói mau vị trí. Viên thanh, sóng quốc, tây bộ khu vực khai thác mỏ, tọa độ, 235, 213.